Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 638, lấy xuống, một bộ phim chế tác quá trình, là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật sinh ra ắt không thể thiếu quá trình, ở chung quanh người. Tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng reo hò bên trong, Lý Ông hơi mở miệng cười, chúng ta tại trên màn ảnh nhìn thấy mỗi một bộ phim. Đều là phía sau màn vô số nhân viên công tác tâm huyết chỗ chồng chất ra theo Lý Ông mở miệng. Tiếng vỗ tay dần dần hơi thở, tầng 2 phía trên Caro nhẹ nhàng thở ra, đối điện thoại một chỗ khác người giao đãi. Thần cứu rỗi, đã nhập vây đề danh, hiện tại có thể liên lạc truyền thông, phối hợp làm một đợt chúng ta trước đó làm tốt tuyên truyền kế hoạch trên võ đài. Lý Ông tiếp lấy nói ra. Đêm nay chúng ta đã thấy ưu tú người biểu diễn, thấy được ưu tú xuất chúng điện ảnh hậu kỳ chế tác, thấy được rất nhiều phía sau màn nhân viên công tác. Hiện tại cũng hẳn là để chúng ta trở lại đêm nay chủ đề. Phim Monster, hắn nói đến đây, bỗng nhiên chỉ chốc lát, ngẩng đầu, ánh mắt tại trong hội trường đảo qua. Kế tiếp là tốt nhất phim nhập vây đề danh Thượng Đế ở Nhân Gian, lớn màn ảnh bên trong. Xuất hiện phim hình tượng, Caro cầm điện thoại di động, tâm tình chưa trước thần cứu rỗi, vào vòng trong trăm năm phim người tốt nhất thị giác. Hiệu quả thưởng hạng mục đề cử bên trong bình tĩnh trở lại. Lần này, thần cứu rỗi, có thể thuận lợi nhập vây thưởng lớn 5 cái đề danh danh ngạch. Đối với đầu tư phương tới nói đã là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Caro cầm điện thoại, trọng điểm nâng lên thần cứu rỗi, nhập vây trăm năm phim người tốt nhất thị giác hiệu quả. Thưởng hạng mục đề cử điểm này, Lâm Trung chi nguyện, Caro lực chú ý cũng không có đặt ở. Lớn trên màn ảnh, trăm năm phim người tốt nhất phim đề danh đã công bố 2 bộ phim đề danh. Tại thần cứu rỗi, lúc trước nhập vây qua đề danh. Đã tại toàn cầu phạm vi bên trong tiến một bước khai hỏa nổi tiếng. Thậm chí bởi vì nhập vây đề danh là trọng yếu giải thưởng. Đã sớm vượt qua trước kia phía đầu tư trong lòng mong muốn. Về phần cuối cùng trăm năm phim người trọng lượng cấp thưởng lớn là ai nhập vây. Caro đã cũng không quan tâm. Trong hội trường, Giang Sắt quay đầu đi xem Xí Xe. Lúc trước thần sắc chấn định Xí Xe lúc này đã không giống trước đó biểu lộ dễ dàng. Bàn tay hắn nắm thành quyền đặt tại trên đùi. Toàn thân căng cứng, nửa người trên hướng về phía trước nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, hiển nhiên đối với sau cùng tặng thưởng 10 phần coi trọng. Thế nhưng là trên màn hình đã xuất hiện bộ 3 nhập vây đề danh phim. Còn lại 2 cái danh ngạch, muốn từ lần này tấn giai 28 bộ trong phim ảnh trổ hết tài năng. Độ khó không giống tiểu khả, trước đó liên hợp truyền thông danh sách đã mô phỏng tốt. Nhập vây trăm năm phim người tốt nhất thị giác hiệu quả tin tức cũng sẽ ngay lập tức thả ra. Điện thoại một phương khác nhân viên công tác đang cùng Caro hồi báo nội dung công việc. Sau một khắc Caro bên tai liền mơ hồ nghe được, thần cứu rỗi, trong tiếng âm nhạc, Caro theo bản năng ngẩng đầu, cùng sát vách nam tử trung niên đối mặt, hắn còn có chút không dám tin. Trên màn ảnh, xuất hiện thần cứu rỗi, bên trong cuối cùng đại chiến tình cảnh. Lại tại mấy giây về sau bị hoán đổi, tiết tấu thanh thoát âm nhạc tiếng vang bên trong. Caro mấy hồ đã quên đi rồi mình còn tại cùng người khác tại trò chuyện. Hắn không nghĩ tới kế tốt nhất thị giác hiệu quả nhập vây về sau. Thần cứu rỗi, còn có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhập vây tốt nhất phim đề danh. Điện thoại một chỗ khác người hiển nhiên cũng ngay lập tức biết được dạng này một tin tức. Tương tự không nói gì. Trong hội trường, rất nhiều người đều theo bản năng nín thở. Nhìn xem trên đài Lý Ông đã tại hủy đi trong tay mê ngọn nguồn. Thần cứu rỗi, có thể vào vây tốt nhất phim thưởng hạng mục đề cử. Để tất cả hội trường Trung Hoa Hạ Quốc bên trong truyền thông kinh hỉ vô cùng. Đào Đào không phải trăm năm phim người, hội viên. Lần này bình chọn hoạt động trước nửa tháng cũng không thể may mắn sớm tiến vào thần thánh đại lễ. Đường, quan sát thần cứu rỗi, bộ phim này, có thể giờ này khắc này. Tại Thần Cứu Rỗi, nhập vây tốt nhất phim để danh về sau. Nàng lại nhớ tới trên Internet, Thư Bội Ân vì bộ phim này viết bình luận phim Monster cái kia phát ra từ nội tâm ca ngợi cũng không. Phải là đến từ đối với thần tượng mù quáng thổi phồng mà thôi. Thư Bội Ân địa vị, tại phim ngành nghề cũng là nổi tiếng. Nếu như nói trên mạng Thư Bội Ân viết Thần Cứu Rỗi, bình luận phim là thật. Như vậy lần này, Thần Cứu Rỗi, nhập vây trăm năm phim người tốt nhất phim để danh. Có phải là mang ý nghĩa bộ phim này cũng có tranh giành cuối cùng thưởng lớn tư cách? Nếu như nói Thần Cứu Rỗi có thể cầm tới tốt nhất phim cúp, tên Giang Sắt sẽ là chủ diễn, khắc vào trăm năm phim người kinh điển phim trong tường. Đào Đào Quang là nghĩ tới đây, liền kích động đến không thể tự kiềm chế. Nàng nhìn xem Ly Ông cầm lấy màu vàng phong thư, chậm rãi mở ra. Lúc này bất kể là thần thánh đại lễ đường bên trong vẫn là toàn cầu chính chú ý trận này trực tiếp. Người xem, đều mang cùng Đào Đào tương tự trong lòng, muốn thay thế Ly Ông, lập tức đem cuối cùng lấy được thưởng gọi tên đơn công khai. Tâm đập càng lúc càng nhanh, Đào Đào cảm giác trong lòng bàn tay, phía sau lưng đều thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh, khẩn trương cực độ phía dưới. Nàng thậm chí giống xuất hiện u tai hiện tượng. Huyết dịch gia tốc lưu động làm cho nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng liên tiếp thở sâu mấy hơi thở, tốc độ tim đập cũng không có chậm lại, ngược lại so lúc trước nhanh hơn chút. Ly Ông đã bóc thư ra phong, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn xem trong hội trường người xem. Cười lấy nói ra, Thần Cứu Rỗi, chúc mừng các ngươi. A, Đào Đào khống chế không nổi rít gào lên âm thanh. Nàng nguyên vốn cho là mình cái này rít lên một tiếng tất nhiên sẽ gây nên người chung quanh kinh. Ngạc, nàng đã làm tốt bị người chế giễu, xem thường chuẩn bị, nào biết giống nàng dạng này nhọn người gọi cũng không phải số ít. Trong nước được mời tiến về tham gia trăm năm phim người, mấy lớn ký giả truyền thông đều tại thét. Lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô che mất Đào Đào gọi. Trên ghế ngồi Thư Bội Ân cơ hồ giống như là mất thái. Đứng dậy liều mạng vỗ tay. Trong hội trường camera nhắm ngay Thần Cứu Rỗi, đoàn làm phim vị trí. Giang Sắt cắn môi, gần lấy váy đứng lên. Donald đang cùng Si Xe ôm về sau. Cũng quay đầu nhẹ nhàng cùng nàng ôm. Ý vui mừng không cần nói cũng biết. Si Xe nhiệt tình đem Giang Sắt kéo vào trong ngực. Một màn này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, hắn từ cấp thế giới danh đạo, theo có Thần Cứu Rỗi, bộ này nhận thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử khẳng định kinh điển tác phẩm, mà nhất cử chen người cao hơn điện đường cấp đạo diễn hàng ngũ. Xong, chúng ta thành công, toàn trường người xem, khách quý đều tại đứng dậy vì bọn họ vỗ tay, VIP trong sảnh, Caro trong tay điện thoại đã rơi xuống trên mặt đất. Hắn lại không rảnh bận tâm Mani Hoa Hạ Quốc bên trong, chỗ có chú ý lấy một màn này người xem, mê điện ảnh quả thực đều không dám tin vào hai mắt của mình. Long Hành phòng làm việc trong văn phòng, Tô Mẫn bọn người lên tiếng thét lên, Giang Sắt Thần Cứu Rỗi, lấy được trăm năm phim người tốt nhất phim. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.